Đế quốc bại gia tử. Chương 253, ta liền nói cho cha ta biết. Góc truyện audio.com. Trương tiểu thư có thể rõ ràng. Lại là câu này. Trương Tiêm Tiêm thật sự là bực bội đến trình độ cao nhất. Nếu như nàng nhớ không lầm, đây đã là Vương Khang lần thứ 3 hỏi ra này câu liền đi. Bình thường lời này đều là nàng hỏi người khác, hiện tại nhưng là quay lại. Cái này làm cho nàng làm sao không giận. Tuy là như vậy, nhưng lâu dài thói quen, hay là để cho nàng không khỏi theo Vương Khang mà nói. Tự hỏi, lực vạn vật hấp dẫn, không nghi ngờ chút nào. Đây là nàng lần đầu tiên nghe nói. Một cái mới tinh khái niệm, mới tinh từ ngữ. Hắn còn hủy bỏ trời tròn đất vuông học thuyết. Đây chính là tuyệt đại đa số nhận biết. Trời tròn, đất tròn, trái đất. Đây chính là hắn đối với nơi đất sinh tồn nghĩa rộng cách gọi sao. Mỗi cái vật thể cũng sẽ hấp dẫn cái khác vật thể. Mà đây cổ dẫn lực lớn nhỏ chỉ cùng vật thể chất lượng cùng vật thể khoảng cách có liên quan. Loại thuyết pháp này, thật sự là quá mới lạ. Trái táo rơi đất chính là bởi vì trái đất sức hút. Làm cho trái táo bị cái loại này lực hấp dẫn. Rời đi nhánh cây trực tiếp rơi xuống đất. Nếu quả thật tồn tại, vậy hết thảy liền có thể giải thích thông. Trương Tiêm Tiêm nhíu đẹp mắt chân mày. Lúc ấy cái vấn đề này dẫn được nhiều ít tài tử, danh sĩ, học cứu tham khảo, cuối cùng cũng không định luận, thậm chí không một cái đáng đắn đo câu trả lời. Hiện tại liền bị Vương Khang giải thích thông. Cái này, làm sao có thể, mà lúc này Vương Khang lại mở miệng nói. Lực vạn vật hấp dẫn là một cái định luật. Nó là tất cả vật chất căn bản đặc thù. Chúng ta mỗi ngày đều có thể thấy ngày sơ. Mặt trời lặn, tháng dậy, tháng mất đi. Xem chúng nó quỹ tích vận hành ngận minh hiển chính là đang chuyển động. Không chỉ là chúng ta bản thân là hình cầu. Cũng có tự chuyển, là lực lượng gì điều khiển mặt trăng vây quanh trái đất chuyển. Trái đất lại vây quanh mặt trời chuyển. Là thần minh sao? Vương Khang trầm giọng nói. Trên đời này vốn cũng không có quỷ thần. Vậy giải thích thế nào đây? Chính là lực vạn vật hấp dẫn, quảng cáo. Vật chất tới giữa lẫn nhau hấp dẫn. Lẫn nhau sức hấp dẫn chẳng những dùng thích hợp tại to lớn thiên thể tới giữa. Hơn nữa dùng thích hợp tại tất cả loại thể tích vật thể tới giữa. Trái táo rơi xuống đất, giọt mưa hạ xuống, đều là như vậy, rung động, khó mà hình dung rung động. Trương Tiêm Tiêm đã hoàn toàn ngây dại. Vương Khang từng chữ từng câu ở đầu óc quanh quẩn, đem nàng nguyên bản tất cả nhận biết toàn bộ đánh vỡ. Nàng muốn phản bác, cũng không biết kể từ đâu. Hơn nữa có mấy lời, nàng cũng không có để ý rõ ràng. Nhưng nàng có một loại cảm giác. Vương Khang nói đúng, chân lý, thường thường là càng biện luận càng minh. So với nàng, Vương Khang lời nói đúng là hơn nữa khách quan, càng có sức thuyết phục. Đầu tiên là do trái táo rơi xuống đất, xách lên lực vạn vật hấp dẫn, sau lại đưa tới trời tròn đất vuông. Cuối cùng trở về lại lực vạn vật hấp dẫn, điều điều câu câu, từ cạn tới sâu, dần dần dẫn nhập. Căn bản là không cách nào phản bác. Trương Tiêm Tiêm nhất thời tiếng nói ngưng động. Lần đầu tiên nàng có loại cảm giác này. Lần đầu tiên nàng ở chỗ này trên đường không cách nào cãi lại. Cũng không phải là nàng liền tin chắc mình học thuyết. Chuyện không có tuyệt đối. Cũng không phải là nàng không tin lực vạn vật hấp dẫn tồn tại. Mà là nàng không thể nào tin nổi. Như thế tràn đầy đạo lý định luật. Là Vương Khang nói ra, thật sự là quá làm nàng khó có thể tin, so để cho nàng tiếp nhận lực vạn vật hấp dẫn tồn tại. Còn muốn khó khăn, nhưng, đây chính là sự thật, chính mắt nơi gặp, nghe tai nghe, Trương tiểu thư có thể nghe rõ chưa? Đây là Vương Khang cười hỏi nói, nếu như không để ý tới rõ ràng, ta có thể lại vì ngươi cặn kẽ nói một lần, ngươi. Trương Tiêm Tiêm sắc mặt tức giận, Hôm nay nàng có thể coi như là đánh mất mặt mũi. Vốn là định là tới cửa tướng dụ, gây xích mích ly gián. Nhưng bị Vương Khang đưa tới, rơi vào tiết tấu, đi theo hắn từng bước một đưa đến mình hiện tại á khẩu không trả lời được. Mà nàng không chỗ nào không biết thành rốt nát, biết thiên văn, hiểu địa lý, lại là thành cười nhạo. Thật sự là tức giận khó khăn làm. Vương Khang gặp được, trong lòng cười thầm, yêu nữ, ở ta trước mặt để cho ngươi đổi nữ câm, cùng ta đấu. Vương Khang đúng là cố ý sách này. Trương Tiêm Tiêm đột nhiên tới thăm, mục đích không rõ, mà nàng bản thân lại là Tuyên Bình hậu Trương Ngao con gái. Thân phận cao quý, như vậy nếu như cầm ngạo tứ kiều, sẽ để cho hắn rất là nhức đầu. Vì vậy, hắn liền nghĩ ra chiêu này. Ngươi không phải tự xưng là không chỗ nào không biết sao? Ngươi không phải đối với những thứ này cảm thấy hứng thú sao? Tốt như vậy, ta ngay tại ngươi am hiểu nhất một đạo trên, để cho ngươi rõ ràng cái gì mới gọi là chân lý. Vương Khang suy nghĩ mở miệng nói, ta biết ngươi có lòng không phục, vừa có hoài nghi, ta có thể cho ngươi thời gian. Ngươi đi từng cái nghiệm chứng, xem ta mà nói, là thật là giả, cái thế giới này rất lớn, những thứ không biết vậy rất nhiều, có thể không cần nhớ dĩ nhiên. Ngươi, bị như vậy coi rẻ, ngọc thủ của nàng nắm chặt kỳ bào, đem biến thành nếp nhăn, bởi vì nơi bắt vị trí là tà áo, nguyên bản liền mở cao xoa kỳ bào lại là trên lật. Giờ phút này đều đến bắp đùi. Da thịt trắng nõn phơi bày, mà Trương Tiêm Tiêm thật giống như hoàn toàn không có phát hiện. Nàng cưỡng ép nói, yên tâm, ta sẽ từng cái nghiệm chứng. Vương Khang ám cười liền mắt hoa kia trắng một phiến, thiếu chút nữa chảy ra máu mũi. Hắn cố nén đem ánh mắt từ biệt, bây giờ Trương Tiêm Tiêm cũng không phải là dịch dung Liễu Tú Mai. Khi đó hắn có thể trang làm cái gì không biết. Chiếm hết tiện nghi, hiện tại có thể là không dám. Hơn nữa bên cạnh còn có Lâm Ngữ Yên và Lý Thanh Mạn hai người nhìn chằm chằm. Hắn nào dám vượt ranh giới. Nói sau cái này Trương Tiêm Tiêm làm sao cứ là thích ăn mặc phẩm như quần áo. Đây không phải là cố ý cám dỗ hắn đâu. Đè xuống nội tâm nghĩ bậy. Vương Khang mở miệng nói. Vật lý giờ học liền trên tới nơi này. Ngươi có nghi vấn gì? Lần sau nói sau. Ngươi nói gì sao? Trương Tiêm Tiêm lại là giận dữ. Vật lý là cái gì? Nàng không hiểu. Nhưng giờ học nhưng là nghe hiểu cái. Một đứa con phá của cho mình giờ học. Đây coi là cái gì? Nàng vốn là tính tình là rất lạnh nhạt. Nhưng một gặp phải cái này. Cũng không khỏi tức giận. Gặp được liền luôn miệng tên cực kỳ rộng lớn Trương Tiêm Tiêm. Bị Vương Khang nói á khẩu không trả lời được. Như vậy vô cùng tức giận bại xấu xa. Quảng cáo, Lý Thanh Mạn và Lâm Ngữ Yên hai người nhìn nhau. Có chút vui vẻ yên tâm. Khá tốt cái này vẫn có thể phân rõ nặng nhẹ. Không lưu manh đùa bỡn. Hụ, gặp được Trương Tiêm Tiêm tức giận. Vương Khang ho khan một tiếng. Cũng không dám kích thích. Hằng quá hóa giờ. Tốt lắm. Lời ong tiếng ve trò chuyện xong. Hiện tại cũng nên nói chuyện tránh. Vương Khang nhìn chằm chằm kiều diễm mê người Trương Tiêm Tiêm. Trầm giọng nói. Hiện tại nên nói mục đích của ngươi tới liền đi. Trương tiểu thư. Trương Tiêm Tiêm nói thẳng. Ta là tới du ngoạn. Trên mộ phần đốt báo. Đây là dỗ quỷ đi. Vương Khang trong lòng ngầm ám đáy lòng, mở miệng nói, cái này huyện Tân Phụng trừ đất cát loạn thạch cũng chưa có khác. Gật liên tục cây xanh cũng là khó khăn gặp, người tới dạo chơi, làm sao, người quản được sao, Trương Tiêm Tiêm trong giọng nói tràn đầy oán khí. Vậy chẳng biết tại sao, nàng vốn là bình thản tính tình, thấy Vương Khang, khí này cũng không đánh một nơi tới. Vương Khang nhất thời hơi chậm lại. Hắn thật giống như quả thật không xen vào. Thân là Tuyên Bình hậu con gái. Thân phận tôn quý. Đổng Dịch Võ thấy vậy được thấp kém. Vĩnh Định Bá Hàn Du vậy được khom lưng khuỵu gối. Hết lần này tới lần khác còn là một nữ lưu. Cái này liền có chút khó khăn trình. Vương Khang suy nghĩ liền mở miệng hỏi nói. Vậy không biết Trương Tiểu Thư chuẩn bị ở nơi này huyện Tân Phụng đợi bao lâu? Xem tâm tình rồi. Trương Tiêm Tiêm tùy ý kêu. Vương Khang ngạc nhiên muốn hỏi. Có ý gì? Chính là ta muốn đợi bao lâu? Liền đợi bao lâu? Trương Tiêm Tiêm thật giống như muốn mở ra cái gì? Nặng lộ nụ cười. Trong con ngươi xinh đẹp lộ ra giảo hoạt. Làm sao? Không hoan nghênh ta. Gặp được Vương Khang sắc mặt khó coi. Trương Tiêm Tiêm lại là đắc ý. Huyện Tân Phụng là ngươi địa bàn. Ta tới ngươi liền phải phụ trách. Nếu như ta bị một chút không tốt, ta liền nói cho cha ta biết. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Giao Lục. Cách chương.